trên con đường vắng, lặng lẽ bước đi vô tình. Ai trong căn phòng tôi, một góc khuất đen vô hình. Ngoài trời mưa cứ rơi, hạt nước bay ngang vào không gian. Thì mưa cứ rơi, rơi chết con tim nhỏ nhoi. Hòa lòng theo cơn gió, từng có ai bên ai lúc buồn. Thì tôi thương đó, người có biết đâu người đi. Đừng khiến bao nhiêu suy tư của tôi ngày xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng. Thì xung quanh luôn u buồn mà vắng bóng ai, nên căn phòng kia ngày xưa giờ thêm một màu tăm tối. Còn lại mình tôi bên cây đàn, ngồi khóc thương cho ai, cho ai đấy, cho tôi mình thôi. Một mình em có quay về, em có quay về thấy tôi một mình. Oh babe, em có quay về, em có quay về thấy tôi tự tình. Còn là gì vang. Thì xung